Xin chào mọi người. Mấy hôm nay có nhiều bạn ủng hộ quá. Hôm nay chơi cơ điên với mọi người luôn. Thêm clip nữa. Chàng rể phế vật tập 282. Tâm Thảo vội lùi về sau, bàng hoàng nhìn hai cái chân trên người mình. Anh ta có cảm giác như cả cơ thể đang tê dại. Là mình không đâm linh tinh mà đâm ngay vào huyệt thần kinh của anh ta. Anh muốn hạn chế khả năng vận động của Tòng Thảo. Dù sao, những nơi quan trọng như tứ huyệt thì chắc chắn Tòng Thảo sẽ có sự phòng bị. Là mình dù có lén tấn công cũng chưa chắc đã thành công. Lúc Tòng Thảo định đưa tay ra rút châm thì bỗng tái mặt. Thủ pháp này khiến thần kinh của tôi bị khống chế. Nếu như tôi rút châm ra thì chắc chắn sẽ bị đứt kinh mạch. Thủ pháp quá cao minh. Tòng Thảo lên tiếng rồi nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh đưa tay lên một mình và rút châm ra. Tại sao anh bị đâm trúng tứ huyệt mà không ngã? Anh đã làm thế nào? Tòng Thảo trầm giọng. Lâm Minh rút từ cây châm và vứt xuống đất. Rồi anh lại sờ lên bụng rồi rút ra được thêm một cây châm nữa. Cái gì? Tòng Thảo trố tròn mắt. Cô ta đã sớm khóa chặt tứ huyệt của mình rồi sao? Trương Hạc đứng bật dậy và hét lên. Hóa ra là vậy. Người này đã sớm khóa chặt tứ huyệt ở vùng bụng. Bằng cách làm nhẹ nhàng này, cơ thể cậu ta sẽ không bị tổn thương nhiều. Do đã phòng bị nên châm của Tòng Thảo không thể nào phá hoại được mệnh mạch của cậu ta. Chân thuật của người này quả nhiên bất phàm. Người đàn ông trung niên chau mày lên tiếng. Chỉ đáng tiếc, dù anh có ngăn được tôi thì cũng cách cái chết không còn bao xa nữa. Tòng Thảo khi mà thở thật sâu lấy lại bình tĩnh mỉm cười. Tại sao lại nói như vậy? Là mình chất vấn. Giờ anh thử cảm nhận cơ thể của mình xem có phải là cảm thấy đang nóng được bực bội không? Tòng Thảo mỉm cười. Đúng vậy, Lâm Minh thản nhiên nói lại. Những cây châm đầu tiên đã tạo ra một lớp độc nha. Dù lớp độc này không thể gây thương tổn cho anh, nhưng chúng đóng vai trò như chất dẫn. Khi tôi tấn công đợt châm thứ hai, dù không giết được anh, nhưng lớp độc thứ hai này dưới sự trợ lực của lớp độc thứ nhất đủ để phá vỡ cơ thể bắt độc bắt xâm của anh. Nếu như tôi tấn công thêm một lớp độc nhẹ nữa thì cho dù không cần trúng tứ huyệt anh cũng chết chắc. Tòng Thảo cười thản nhiên rồi bước về phía Lâm Minh. Lâm Minh đánh mắt lại. Thầy Đại Lâm, kết thúc rồi. Tòng Thảo khẽ hô lên, đột nhiên đánh chưởng về phía trước. Đám châm trước mặt gãy vụt và bùng nổ, bắn về phía Lâm Minh như một mạng lưới phủ kín cả không gian. Lúc này, số lượng châm bạc đã lên tới hàng nghìn, hàng vạn cây. Tất cả những người có mặt đều phải nín thở. Những khán giả theo dõi trước màn hình cũng bất động. Dù họ có dí mắt vào màn hình thì cũng chỉ nhìn thấy những tia sáng để đèn do chân bạc tạo ra mà thôi. Cảnh tượng đó giống như dải ngân hà trên bầu trời khi nhìn qua kính viễn vọng vậy, đẹp và vô cùng lấp lánh. Dòng sông chân bạc đổ về phía Lâm Minh, anh sẽ né đòn bằng cách nào đây? Nếu như bị trúng thêm đợt châm này nữa thì Lâm Minh sẽ chết chắc. Tòng Thảo muốn dùng cách này để kết thúc cuộc chiến. Đám đông nhìn chằm chằm không dám thở mạnh. Đây là chiêu cuối cùng rồi, Lâm Minh lạnh lùng nhìn vô số cây châm đang phóng tới và cả Tòng Thảo. Anh nhìn thấy nụ cười Tòng Thảo cả cùng với sự chế nhạo từ sâu trong ánh mắt anh ta. Thế nhưng anh không hề sợ hãi. Tòng Thảo, đây là toàn bộ thực lực của thôn Diệp Vương đấy à? Nếu là vậy thật thì thật là thất vọng đó. Các người căn bản không xứng với hai từ Diệp Vương. Lâm Minh quát lên. Anh nói cái gì? Tòng Thảo tức giận, anh ta không cho phép đối phương sỉ nhục thôn Diệp Vương. Lâm Minh lúc này hét lên. Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy đối thủ thực sự của thôn Nhật Vương. Dứt lời, tay anh vung lên, vẽ ra một vòng tròn. Những nơi vòng tròn này đi qua đều phát sáng, luồng khí tức hóa rồng sáng rực. Tòng Thảo để lộ ra vẻ nghi ngờ. Người đàn ông ở phía dưới nhận thức được điều đó. Bạn đứng bật dậy hét lên. Không ổn rồi, đó chính là Thiên Kim Châm Phương bị thất truyền. Thiên Kim Châm Phương sao? Tòng Thảo bừng tỉnh, trốn rồi mắt. Châm thuật này, Dược Vương, Tôn Tư Mạc. Dược Vương Tôn Tư Mạc, đó là nhân vật lịch sử mà ai ở Hoa Quốc cũng biết, là một nhân vật được tôn sùng và của tất cả mọi người. Những người được mệnh danh là Dược Vương trong lịch sử không có nhiều, dù là những người hiện tại được mệnh danh là Dược Vương thì số lượng cũng không quá 10 đầu ngón tay. Thế nhưng Dược Vương đích thực chỉ có một người, đó là Tôn Tư Mạc. Chứ còn nói thêm là Thiên Kim Yếu Phan, Thiên Kim Dược Phan rất nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng cực lớn. Chỉ đi y thuật của ông ấy thôi thì cũng đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh rồi. Ngài nói Tôn Tư Mạc có một lần đi đường thấy người ta đang đưa tang, sau khi đi tới thấy máu trên mặt đất nên ông ấy đã để ý và đuổi theo hỏi thì phát hiện ra bên trong quan tài là một người phụ nữ vì sinh khó nên vừa qua đời. Tôn Tư Mạc ngửi mùi máu, nói rằng có thể cứu được người này nên thuyết phục người nhà mở quan tài ra. Ông ấy chỉ tìm vài huyệt vị châm huyệt thì ngay sau đó người phụ nữ lập tức cử động, từ từ tỉnh lại và thuận lợi sinh ra một đứa bé trai. Tôn Tư Mạc càng trở nên nổi tiếng hơn. Những năm cuối đời ông ấy đi khắp nơi chữa bệnh không lấy tiền, không từ một ai. Cảnh giới ông ấy đã đạt tới mức mà rất nhiều người cả đời không làm được. Những dược vương ngày nay đến mà so với ông ấy đúng là có danh mà vô thực. Không ai ngờ Lâm Minh lại học được châm thuật của Tôn Tư Mạc, hơn nữa còn là yếu quyết bên trong thiên kim châm phương, đúng là kinh người. Người Thôn Dược Vương tố tròn mắt kinh hãi nhìn, và một khí tức trước mặt Lâm Minh hóa thành một con rồng. Con rồng giống như rồng kính dương, vô cùng hùng hậu. Nó lượn một vòng như khởi động rồi vồ tới. Cảm giác giống như tiếng rồng gầm vang cả không gian. Cang cang, một lượng lớn châm bạc kêu đen keng. Sau đó tia lửa bắn ra tung tóe, mạng lưới với châm bạc tòng thảo phóng ra va chạm với con rồng được tạo ra thì từ khí tức của Lâm Minh. Cái gì? Tòng thảo co rút đồng tử định né đòn, thế nhưng không kịp, luồng khí tức quá khủng khiếp, với khí thế hừng hực, tòng thảo phát hiện ra lúc này đến việc hô hấp thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn. Anh ta run rẩy. Con rồng tấn công thẳng vào ngực anh ta. Tòng thảo vội vàng lùi về phía sau, cơ thể loạng choạng, cắn người suýt ngã. Suýt chút nữa thì anh ta rời ra khỏi võ đài. Để đến khi anh ta đứng vững lại thì mới phát hiện ra có một lượng lớn châm bạc phát ra ánh sáng lấp lánh trước mặt của mình. Số châm bạc này tạo thành hình một con rồng trông vô cùng quỷ dị. Lẽ nào đây là Kính Long châm pháp sao? Người đàn ông ở bên dưới lại kêu lên. Cả Thôn Dược Vương tái mặt. Kính Long châm pháp là gì? Ông ta là người biết rõ nhất. Có thông tin cho rằng tổ tiên Thôn Dược Vương từng nhận được sự chỉ điểm của Tôn Tư Mạc, mặc dù không nhiều nhưng cũng hiểu về y thuật của vị dược vương này. Những thủ đoạn mà Lâm Minh sử dụng có thể người khác không biết, nhưng bọn họ thì biết rõ. Không thể nào chú trọng châm pháp của người này, không thể nào là châm pháp của ông tổ được, chắc chắn là giả. Tòng Thảo ở trên võ đài cảm thấy vô cùng kích động, anh ta gào lên định rút châm ra, thế nhưng ngay khi cây châm vừa bị rút ra thì Tòng Thảo lập tức nôn ra máu, mặt trắng bệch, cơ thể chao đảo, số chiến đấu lập tức giảm sút. Mọi người cũng tái mặt. Lúc này ai cũng có thể nhận ra Tòng Thảo đã thua. Anh thua rồi. Lâm Minh cau chặt lông mày bước về phía trước. Không, tôi không thua. Người Thôn Dược Vương sao có thể thua một người như anh được? Tôi không thua. Tòng Thảo gầm lên và định rút châm tiếp, thế nhưng quy lực của Kính Long châm pháp đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tay anh ta vừa động vào cây châm thì bàn tay bắt đầu run rẩy. Từ từ cả cơ thể anh ta bắt đầu co giật giống như chạm phải điện. Ầm! Tòng Thảo khuỵu gối, châm bạc trong tay rơi ra. Anh ta đã không thể đứng dậy được nữa. Tòng Thảo, người Thôn Dược Vương đồng loạt đứng dậy. Người đàn ông trung niên xếp chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Tòng Thảo và Lâm Minh. Đôi mắt ông ta hờn hận sắc ý. Lâm Minh cầm châm bạc đi về phía Tòng Thảo. Tòng Thảo lúc này căn bản đã không thể đối kháng. Anh ta thậm chí còn có thể ngẩng đầu. Khi anh ta cố gắng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cây châm của Lâm Minh đã ghim vào ngay bên dưới tứ huyệt dưới trán. Anh ta trợn tròn mắt. Lâm Minh không đâm trúng tứ huyệt nên anh ta chưa mất mạng. Anh còn do dự điều gì nữa? Tòng Thảo run rẩy nói. Mặc dù chúng ta đã ký vào hiệp ước sinh tử, nhưng tôi còn muốn giết người. Nếu anh nhận thua thì tôi có thể tha cho anh. Lâm Minh nói ra. Thật sao? Ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi của Tòng Thảo ánh lên tia hy vọng. Đương nhiên, Lâm Minh đều đành nói. Dù gì anh cũng là tổng tài của Dương Hoa, là người sáng tạo ra học viện Mỹ Phái. Mục đích của anh là báo thù, tham gia đại hội. Nếu giết người Thôn Dực Vương ở đây thì sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho chính bản thân anh. Hơn nữa, giết Tòng Thảo không thể giải quyết được vấn đề với Thôn Dực Vương, mà ngược lại còn khiến Thôn Dực Vương tức giận. Nếu liều mạng với họ thì Lâm Minh sẽ chịu thiệt nhiều. Đó cũng là lý do anh nương tay với đối phương. Tôi nhận thua, tôi nhận thua. Tòng Thảo dù sao cũng không muốn chết ở đây nên lập tức lên tiếng. Cái hiện trường sôi sục, ai cũng cảm thấy không thể tin nổi. Các diễn đàn trên mạng cũng bùng nổ. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao gã đó lại nhận thua rồi? Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy một con rồng bay ra từ tay Thành Đệ Lâm. Có phải là ảo giác không? Chẳng khác gì xem phim kiếm hiệp. Ôi trời, đó chính là đấu y sao? Kích thích quá. Có rất nhiều người vẫn cảm thấy hoang mang. Động tác của hai bên quá nhanh, mắt thường căn bản là không theo kịp. Nhưng dù thế nào thì Tòng Thảo nhận thua cũng có nghĩa là trận đấu kết thúc. Không ít người xem trước màn hình tỏ ra kỳ lạ. Có người vui mừng khôn xiết, có người tức giận bặm bôi. Biểu cảm của những người xem trực tiếp thì càng phong phú hơn. thắng rồi hay không? Tốt quá rồi. Trịnh Đăng Thiên không thể kiềm chế được nữa, ông ta vỗ tay đứng dậy hò reo. Từ đã tới giờ ông ta luôn trong trạng thái lo lắng, thần kinh căng ra như dây đàn. Tốt quá rồi, thầy ơi, thắng rồi, thầy Lâm quá lợi hại luôn. Đám người Tần Bắc Tùng cũng nhảy múa và hò reo. Thua rồi sao? Không thể nào. Lâm Tân Lạc chau mày, sắc mặt tối sầm. Thôn Dực Vương vô dụng vậy sao? Thưa cô, như vậy thì kế hoạch của chúng ta thất bại mất rồi. Người Bất Hạnh nói ra, đợi thêm đi. Lâm Tân Lạc nói ra, nếu mà Thôn Dực Vương thất bại thật thì chúng ta sẽ áp dụng phương án thứ hai. Vậy khác gì từ chút thêm rủi ro? Người này nói ra, chúng ta hết cách rồi. Thắng rồi sao? Ở chỗ rẽ sân tập, Nhan Khải Nhi hai mắt sáng như đuốc nhìn bóng dáng đang đứng sừng sững trên sàn đấu. Cô chủ, cô nên biết rõ đây chính là mới bắt đầu, với tính tình có bọn họ chắc chắn sẽ không nương tay như vậy đâu. Ông lão cung kính nói, tôi biết, chỉ hy vọng thầy Lâm có thể ứng phó được. Nhan Khải Nhi khàn giọng nói, có lẽ không ai ngờ trận đấu y này sẽ kết thúc bằng phương thức như vậy, bước ngoặt quá lớn, tất cả như một giấc mơ. Hiện trường xôn xao, trên mặt bùng đổ. Tổng thái nhận thua, Lâm Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Liệu quý vị có thể về được chưa? Lâm Minh xoay người nói với người Thôn Nhật Vương ở bên kia. Người của Thôn Nhật Vương ai nấy sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào. Ánh mắt bọn họ tràn ngập phẫn nộ. Bọn họ có thể chấp nhận được thất bại bất ngờ này, nhưng Lâm Minh mặc kệ. Anh đường đường chính chính đánh bại người Thôn Nhật Vương, những người này cũng nên ngoan ngoãn biến về nhà đi. Nhưng lúc này người đàn trung niên kia bỗng lên tiếng, thầy Đại Lâm, cuộc thi vẫn chưa kết thúc, sao cậu lại bắt chúng tôi về? Cái gì? Lâm Minh sửng sốt, những người có mặt cũng không khỏi ngớ ra. Trịnh Đăng Thiên bỗng nhiên gầm lên, cẩn thận. Lâm Minh giờ thoát trong lòng, quay phát người lại. Tòng Thảo bên cạnh bỗng rút ra một cái dâm bạc, đâm mạnh vào bụng Lâm Minh. Lâm Minh ôm bụng lùi lại, còn chưa đứng vững thì đã kêu lên một tiếng, phun ra một máu tươi. Máu tươi vương vãi đầy đất, chẳng khác nào nước sôi sùng sục tỏa ra khói trắng. Ai đấy đều biến sắc. Lúc này phát hiện ra khuôn mặt Lâm Minh đã trở nên đỏ bừng. Thầy Lâm, thầy ơi, tất cả những phát điên xông về phía sàn đấu, hỗn sược. Người đàn ông trung niên quát lớn, quyết đấu y thuật, ai dám làm loạn? Ông ta dứt lời, những người Thôn Nhật Vương phía sau ông ta nhón chân nhảy lên sàn đấu, đứng ở xung quanh ngăn cản đám người Tần Bắc Tùng làm thủ được xông lên. Đánh lén, các người đánh lén bị ổi. Tòng Thảo đã nhận thua rồi, thầy Lê Lâm là tha cho cậu ta, mà cậu ta lại lấy oán báo ơn, ngầm hạ độc thủ vô linh sĩ. Mọi người phẫn nộ chửi mắng, các bình luận trên mạng lại càng bùng nổ hơn. Đây là đánh lén sao? Trời ạ, không phải anh ta đã nhận thua rồi sao? Thầy Lê Lâm bị sao vậy? Nhìn ở đấy có vẻ bất thường. Đây chính là người Thôn Dực Vương sao? Đúng là quá hạ lưu. Tức chết mất, tôi muốn xông tới học viện hủy phái, bầm chết mấy tên chó chết này. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Cư dân mạng kích động, không biết khán giả hiện trường cũng vô cùng tức giận bao vây sàn đấu. Sao nào, các người muốn đối đầu với Thôn Dực Vương sao? Người đàn trung niên không chút sợ hãi lại lùng hừ mũi. Không ít người tỏ vẻ kiêng dè không dám lên tiếng. Đối đầu sao? Thôn Dực Vương các ông làm ra chuyện bị ổi vô liêm sỉ như vậy mà vẫn còn mặt mũi nói những lời như vậy với chúng tôi sao? Ông nghĩ các ông là cái thá gì hả? Muốn làm gì thì làm ở đây sao? Một giọng nói hùng hồn dần dữ vang lên. Đám người tách ra, Trịnh Đăng Thiên dẫn Tiểu Triệu đi tới, đứng trước đám người. Ồ, tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là đại thống lĩnh Trịnh. Người đàn trung niên cũng biết Trịnh Đăng Thiên nhưng sắc mặt không thay đổi gì, hoàn toàn không biết sợ là gì. Trầm Mộc dẫn người Thôn Dực Vương, các ông cút đi đi. Trịnh Đăng Thiên tức giận quát, đại thống lĩnh Trịnh, tôi khuyên ông, anh nói khách khí một chút, là để đến học viện hủy phái không phải là ý của tôi, mà là ý của bên trên. Bên trên có quyết sách gì, e là ông cũng không can dự được đâu nhỉ. Người đàn ông trung niên tên Trầm Mộc bình thản đáp. Trịnh Đăng Thiên thầm nghiến răng, hơn nữa trận quyết đấu đông y lần này là ký thỏa thuận sinh tử, kết quả của cuộc thi bắt buộc phải có một bên ngã xuống mới coi như kết thúc. Nhận thua bằng miệng chỉ là lời nói dối mà thôi, đó được gọi là bất bình yếm trá. Trầm Mộc lại nói ra, vô liêm sĩ, tôi chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô liêm sĩ như vậy, quá bị ổi. Một số người nghĩ rằng dính lời chỉ muốn lột da uống máu Trầm Mộc. Đại thống lĩnh Trịnh nổi giận đùng đùng phất tay lên gầm lớn, tôi không cần biết Trầm Mộc, nếu ông không dẫn người của ông cút đi thì tôi sẽ giết ông. Trịnh Đăng Thiên, ông dám sao? Trầm Mộc biến sắc tức giận nói, ông có biết hậu quả khi can dự vào chuyện này không? Tôi khuyên ông đừng làm chuyện ngu ngốc. Bây giờ người đang làm chuyện ngu ngốc là ông đó. Ông cút đi hay không? Đôi mắt Trịnh Đăng Thiên sắc bén nhìn chằm chằm ông ta. Ánh mắt Trầm Mộc trở nên lạnh lẽo, nắm tay siết chặt. Ông ta biết Trịnh Đăng Thiên sẽ không cam lòng bỏ qua. Dù Trịnh Đăng Thiên làm vậy thì người xui xẻo là ông ta, nhưng Trầm Mộc biết sức chiến đấu của ông ta. Một khi tên này điên lên thì không ai có thể ngăn cản nổi. Không kể hôm nay mà họ sẽ phải nằm luôn ở đây thật. Nhưng đến lúc hai người đang giằng co, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Đại thống lĩnh Trịnh, chuyện này ông được tham gia." Mọi người kinh ngạc vội quay sang nhìn, người lên tiếng chính là Lâm Minh. Chỉ thấy anh ôm bụng hơi cong người lại, không đứng thẳng nổi, thở hổn hển, khóe miệng không ngừng phả ra những làn hơi nóng rát. Sắc mặt anh đỏ bừng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, cứ như anh đứng cạnh lò lửa vậy. Các phóng viên ở bên cạnh vội vàng chụp đặc tả: "Cậu không sao chứ?" Trịnh Nam Thiên vội hỏi: Tôi cảm thấy toàn thân như đang thiêu đốt." "Thiêu đốt sao?" Trịnh Nam Thiên sửng sốt. "Anh ta đã trúng viêm độc của tôi." Tầm Thảo ở đối diện nhếch khóe môi cười ra tiếng: "Viêm độc sao? Đúng vậy, trước đó tôi đã hạ 2 tầng viêm độc lên người anh ta, châm vừa rồi đã thêm tầng viêm độc thứ 3. Bây giờ lục phủ ngũ tạng của anh ta như bị lửa nướng mà nóng sôi trào, huyết mạch nghịch hành, không đến 1 phút nữa anh ta sẽ chết vì lục phủ ngũ tạng vỡ nát, mạch máu bị đứt." Tầm Thảo cười nói: "Cái gì?" Mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi. "Đáng tiếc tôi cũng trúng châm của thầy Đại Lâm, toàn thân cảm thấy cảm giác tê dại khó chịu, không thể dùng sức. Nếu không bây giờ tôi đã kết liễu anh ta rồi. Nhưng không sao, thầy Lâm, anh hãy thở thêm mấy hớp rồi đi. Qua 1 phút nữa là anh phải từ biệt thế giới này rồi. Anh không chống lại được viêm độc này đâu." Tầm Thảo khiếp mắt nhìn Lâm Minh, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Những người có mặt đều tức đi lên. Cũng có vô số người trước màn hình đang nghĩ năng nghĩ lợi. Tiếng chửi rủa Thôi Dục Vương dần đến sóng biển. Nhưng không ai thay đổi được kết cục này. Trần Nam Thiên bỗng chốc như già đi mấy tuổi. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh trên sàn đấu, đầu óc lóe lên những suy nghĩ điên cuồng. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh trên sàn đấu bỗng cười lớn: "Tầm Thảo, độc Thôi Dực Vương chỉ được thế này thôi sao?" Tầm Thảo sửng sốt: "Anh có ý gì?" Lâm Minh không trả lời câu hỏi của Tầm Thảo, anh nhìn nỗi đau bỗng rát trong người, run rẩy lấy ra một cây châm bạc đâm vào chỗ lông mày. Làn da của anh lập tức bớt đỏ đi rất nhiều, cơ thể run rẩy cũng dần bình tĩnh lại, thở hắt ra. Thế nhưng khóe mắt anh lại xuất hiện rất nhiều đường gân màu đen xì như những con rắn đen đang lúc nhúc, khiến mọi người nhìn mà da đầu tê dại, vô cùng đáng sợ. "Cái gì?" Tầm Thảo trố mắt ra nhìn. "Họ Lâm kia, cậu điên rồi sao?" Trầm Mộc gầm lên. Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Minh lại đứng dậy sừng sững giữa sàn đấu như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào đây là... Trương Hạc há miệng, ánh mắt dại ra: "Phó hội trưởng Trương, ông làm sao vậy? Thầy Đại Lâm đã làm gì thế?" "Phó hội trưởng Trương, trước cục đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mọi người xung quanh vội hỏi Trương Hạc: "Hai người các cậu cần gì phải làm như vậy chứ?" Đến lúc này Chiến Lão vẫn luôn giữ im lặng, bỗng đứng ra bình tĩnh nói một câu. Ai đấy đều trợn tròn mắt nhìn ông ta. Có thể khi ông ta nói ra những lời như vậy, đủ để thấy thủ đoạn của Lâm Minh không hề tầm thường. "Trương Hạc, cậu nhóc này đã làm gì vậy?" Trần Đăng Thiên cảm thấy không ổn, ngoảnh phát lại hỏi Trương Hạc: "Chắc không phải là cái kia đó chứ?" Tần Bách Tùng bước tới 2 bước, giọng nói run rẩy: "Đúng vậy, chắc chắn là nó, nghịch chuyển châm." Trương Hạc thở dài, khàn giọng đáp: "Là nghịch chuyển châm sao? Thành Lâm điên rồi sao?" Không ít dân đi đang có mặt đều tỏ vẻ kinh hãi. "Nghịch chuyển châm sao? Đó là cái gì vậy?" Trần Đăng Thiên vội hỏi. "Đó là một phương pháp châm cứu của y thuật Quỷ Cốc cực kỳ nổi tiếng. Châm pháp này chỉ cần một châm nhưng có công hiệu nghịch chuyển sinh tử, điều chuyển âm dương. Rất nhiều danh y đều biết, nhưng châm này cũng chẳng khác nào một châm hồi dương." Trương Hạc cúi đầu ru giọng đáp: "Hồi dương? Vậy tức là sau khi đâm châm này, cậu ấy tạm thời sẽ không sao, nhưng một tiếng sau, chắc chắn cậu ấy sẽ chết. Cho dù là thần tiên cũng không cứu được." Trương Hằng đã ra. Trần Đăng Thiên ngây người. Mọi người xung quanh cũng đờ đẫn. Đám người Tần Bách Tùng, Long Thủ suýt nữa thì ngất xỉu. Là mình chôn vùi tính mạng của mình như vậy hay sao? Nhưng anh đâu còn cách nào khác. Bị trúng 3 tầng viêm độc, anh đã không còn đường sống. Anh chỉ còn 1 phút để sống. Nếu đã vậy thì tại sao không sống 1 tiếng chứ? Nghịch chuyển châm pháp có thể cưỡng chế kéo dài mạng sống, áp chế độc tố của trái tim trong cơ thể. Bây giờ viêm độc đang trong người Lâm Minh đã hội tụ hết ở tim, nhưng 1 tiếng sau viêm độc bộc phát, trái tim cậu ta sẽ lập tức bị nướng chín. Thầy Đại Lâm, cậu muốn thắng đến như vậy sao? Trầm Mộc nghĩa là nghĩa lợi nói ra: "Chính vì sự nhân từ và sơ suất đã khiến tôi gặp phải kiếp nạn này, đây là tôi tự chuốc lấy." không thể trách ai được, nhưng nếu có cơ hội thứ hai, tôi sẽ không đưa tay nữa. Lâm Minh lại đùng nói, rồi quay phát lại, tiến về phía Tòng Thảo. À, à, à. Tòng Thảo bị dọa cho hét ầm lên, vẻ mặt đầy sợ hãi. Anh, đừng lại đây, đừng lại đây. Tòng Thảo gào lớn. Anh ta biết chắc chắn lần này Lâm Minh sẽ không tha cho mình. Cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây cũng không thể ngăn cản được anh. Mau, ngăn Tòng Thảo lại, đưa Tòng Thảo đi, nhanh lên. Sắc mặt Trầm Mộc xa sầm quát lớn. Nếu người của thôn Dực Vương bị giết trước nhiều ống kính như vậy thì bọn họ sẽ mất hết thể diện. Vâng, chú Trọng. Người của thôn Dực Vương đáp lại rồi xông về phía Lâm Minh. Kéo bọn họ xuống cho tôi. Trình Đăng Thiên gầm lên. Bốn phương tám hướng lập tức có rất nhiều bình vương thanh thủ bất phàm ngăn cản đám người thôn Dực Vương. Trình Đăng Thiên! Trọng Mộc tức điên lên, lớn tiếng gào thét. Chính ông đã nói mà, quyết đấu y thuật chưa phân ra thắng thua thì không ai được can dự. Trần Đăng Thiên hừ mũi, ông Trầm Mộc vừa cuống vừa tức, ngặt nỗi ông ta mang theo không nhiều người thôn Dực Vương, còn Trần Đăng Thiên lại có đội ngũ đông đảo, chỉ dựa vào mấy người thôn Dực Vương thì không thể ngăn cản nổi. Chả mấy chốc, người thôn Dực Vương đã bị các bình vương hất xuống sàn đấu. Không còn ai làm phiền đến Lâm Minh, anh đã đứng ngay trước mặt Tòng Thảo. Do kinh long châm pháp, lúc này toàn thân Tòng Thảo như một con thằn kéo tơ, không còn chút sức lực nào. Tòng Thảo trợn to hai mắt, sợ hãi nhìn Lâm Minh. Thôi Lâm Minh, hãy tha cho tôi cũng là bị ép thôi. Bên trên giành giò phải thắng bằng mọi giá. Tôi cũng không còn cách nào khác. Tòng Thảo run rẩy lắp bắp nói. Nhưng tôi cũng sắp chết rồi. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Tôi đã là người sắp chết, tại sao không kéo theo một người chôn cùng tôi chứ? Tòng Thảo sợ đến mức hồn vía lên mây. À, không, thầy Đại Lâm, không. Anh ta gào lên, dùng hết sức bình sinh để gào lên, thế nhưng vô ích. Lâm Minh đâm thẳng một châm vào tử huyệt của anh ta, phối hợp với kinh long châm pháp, tất cả gân mạch và mệnh mạch trên người Tòng Thảo đều đứt lìa, lập tức tắt thở như một chiếc máy bị ngắt điện, ngã vào xuống đất không còn động tĩnh. Mọi người xung quanh há miệng. Có lẽ thủ đoạn của Lâm Minh không có gì là bạo lực, nhưng cảnh tượng này có thực là vô cùng chấn động. Chỉ một châm nhẹ nhàng đã tước đoạt tính mạng của một thanh niên khỏe mạnh. Sự ung dung tao nhã này khiến người ta ngạt thở. Thủ đoạn này chẳng khác nào Diêm La địa ngục. Hiện trường im phăng phắc. Vô số ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông như thiến sứ kia. Lâm Minh hít sâu một hơi, quay người lại nhìn đám người thôn Nhật Vương đang trợn mắt há mồm kia, bình tĩnh nói. Trận quyết đấu y thuật này, ai thắng, ai thua, mời ông Trầm Mộc tuyên bố kết quả. Trầm Mộc há miệng, lời đã đến bên cuống họng, nhưng không sao thốt ra được. Sao nào, người của thôn Dực Vương bị thua, không dám thừa nhận sao? Kiếm lão và phó hội trưởng Trương Hạc đang ở đây, các ông còn muốn chối sao? Có người lớn tiếng nói, mọi người xung quanh cũng nhao nhao phụ họa, gây áp lực cho Trầm Mộc. Trầm Mộc bất đắc dĩ, chỉ hãy nghiến qua kẻ răng, lạnh lùng nói. Kết quả chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Thầy Đại Lâm thắng. Chữ cuối cùng gần như là rít qua từ kẻ răng. Hay. Mọi người xung quanh gần như là reo hò. Thắng rồi. Thầy Đại Lâm vạn tuế. Thầy Đại Lâm là rõ nhất. Tốt quá rồi. Nhiều người học viện hỷ phái mừng đến nỗi khu chân múa tay, lớn tiếng hò thét. Nhưng đám người đông thủ thì vui không nổi. Bởi vì trận đấu y này không có ai là người chiến thắng. Thôn Dực Vương thua, Lâm Minh cũng không hề thắng. Cái giá anh phải trả là tính mạng của chính mình. Tôn Bách Tùng nghĩ đến đây, nước mắt giàn giụa. Sắc mặt Trần Nam Thiên cũng vô cùng phức tạp. Tôi biết ngay thôn Dực Vương sẽ không khiến tôi thất vọng mà. Nghịch chuyển châm. Lần này thầy Lâm chết là cái chắc rồi. Trước cửa sổ một tòa nhà, Lâm Tâm Lạc cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sáng. Cô chủ, để tôi báo luôn với gia chủ. Người bên cạnh nói ra, được. Lâm Tâm Đạt gật đầu. Đến lúc này, Lâm Minh bước tới trước sàn đấu, bỗng nói với đám phóng viên. Kính thưa các bạn phóng viên, làm phiền quý vị có thể tắt máy quay đi không? Tiếp theo đây, tôi muốn giải quyết một số việc riêng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thầy Đại Lâm, là việc liên quan đến nội dung quyết đấu lần này sao? Không, là chuyện riêng của cá nhân tôi, Lâm Minh đáp lại. Vậy được, thầy Đại Lâm, chúng tôi tôn trọng anh. Rất nhiều phóng viên tích cực phối hợp. Dù sao Lâm Minh cũng có danh tiếng không tệ trong lòng người dân, nhưng Những người còn lại thì không hiểu tại sao Lâm Minh lại làm như vậy. Thành Lê Lâm, cậu muốn làm gì? Trầm Mộc cảm thấy sự khác thường, lập tức hỏi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, giải quyết một số việc riêng. Giờ đó Lâm Minh bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, gương mặt đằng đằng sát khí tiến về phía Trầm Mộc. Không ổn rồi, Trầm Mộc kêu lên thất thanh, mau chạy thôi.